Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Phẩm Lược Giảng. Hán dịch: Giao Tần, Tam Tạng Pháp Sư, Cưu Ma La Thập. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật. Nhờ sức niệm Quán Âm, bỗng nhiên được giải thoát. Thế nào gọi là tù? Theo chữ Hán, tù tức là người bị nhốt trong bốn bức tường. Cấm là ngăn cấm không được tự do, và nghĩa là cái gông. Phạm nhân chẳng những bị nhốt vào trong ngục mà còn phải mang gông nữa. Cái gông là gồm hai miếng gỗ kháp lại, ở giữa có khoét một lỗ hổng vừa đủ rộng để mang vào cổ, và có thể khóa lại để tội nhân không thể nào trốn được. Tỏa tức là xiềng cùm chân, xích khóa tay. Như tôi từng nói, phàm người có gia đình phải nên sớm giác ngộ, chớ để cho ba việc lớn giam hãm. Ba việc ấy là gì? Cha mẹ chỉ như cái gông mang trên cổ, con cái thì như cái cọng tay. Đừng cho rằng có con cháu là thích ý, loại cọng này một khi mang vào thì cởi không ra. Có vợ thì không khác nào bị xiềng chân lại, cũng không được tự do. Hôm nay có một người đệ tử nói thế này: tôi mượn của chính phủ hơn 2.000 đồng, nếu bây giờ muốn xuất gia thì 2.000 đồng này không thể trả được, cho nên trước hết phải đi làm để trả xong hết nợ rồi mới quyết định xuất gia được. Anh ta nói thiệt hay giả tôi không cần biết, tôi chỉ xin nói trước với mọi người là có thể khi anh ta trả hết nợ thì chân lại bị mắc vào một thứ cùm nào đó. Nhưng tôi hy vọng là anh ta sẽ không mang cùm, để có thể làm một vị nhân thiên sư biểu của nước Mỹ. Tôi đem việc này nói với mọi người để ai nấy cùng cầu nguyện chúc anh ta được thành công sớm làm lãnh tụ Phật giáo nước Mỹ. Hiện tại nước Mỹ rất cần người xuất gia. Hễ có ai muốn xuất gia, bất luận trước kia họ là người như thế nào, tôi đều nhiệt liệt tán thán. Chỉ cần sau khi xuất gia họ có thể tuân thủ quy củ là được. Tôi tận lực đào tạo hàng trưởng lão cho nước Mỹ, nhưng tự họ không theo kịp vì không có căn bản, trễ chưa bám sâu. Tuy nhiên, tôi mong muốn dung bồi để trong giới Phật giáo nước Mỹ, mỗi người xuất gia đều là một vị trưởng lão, thậm chí là một tổ sư của đạo Phật ở nước Mỹ. Tay chân một khi bị hình cụ trói buộc, mất hết tự do thì phải làm sao? Chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tự nhiên được giải thoát. Trước đây ở Trung Quốc có một vị hòa thượng bị dân tộc miền núi người Dao bắt được, trói lại nhốt trong phòng. Dân ở đây tánh tình rất dã man, chuyên môn bắt người Hán giết để ăn thịt. Vị hòa thượng này lúc bình thường rất tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên lúc đó ngài không hề sợ hãi, chỉ nhất tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông cứ niệm, niệm mãi. Kết quả có một con hổ đến phòng giam của ngài, phá tung cửa để ngài tự do trốn thoát. Gặp cảnh nguy hiểm như thế mà lại có thể quá nguy thành an, cho nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được sự ứng nghiệm không thể nói hết. Chú trớ các thuốc độc muốn hại đến thân đó, nhờ sức niệm Quán Âm người gây lại gánh chịu. Chú là niệm chú, trớ cũng giống như chú. Chú có rất nhiều thứ, mật tông có nhiều chú nhất. Các vị lạc ma ở Tây Tạng có một loại chú, chỉ cần niệm trong 7 ngày là có thể khiến người khác chết được. Có thứ chú giết người, có thứ chú làm lợi ích cho người. Chú nó ở đây là thứ chú hại người. Các thuốc độc chỉ chung cho tất cả các loại thuốc độc. Khi quý vị gặp phải những loại chú trớ, thuốc độc làm phương hại đến cơ thể, trong tình cảnh đó, nếu quý vị nhất tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì những chú trớ cùng thuốc độc này chẳng những không thể làm hại được quý vị, mà còn trở lại làm hại chính hung thủ. Xưa kia ở Trung Quốc có một người chuyên môn đoán quẻ và đoán rất đúng. Do đâu mà người ấy đoán được linh diệu như thế? Vì trong thân người ấy có yêu quái ma quỷ giúp đỡ. Thứ ma quỷ này mỗi năm ăn một đứa đồng nam và một đứa đồng nữ. Do đó ông thầy bói toán này mỗi năm đều phải bắt cóc một đứa bé trai và một đứa bé gái để cúng tế ma quỷ ấy. Năm đó ông ta bắt được một đứa bé gái mà ở nhà thường được dạy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. đương lúc bị nhốt trong phòng để chờ ma quỷ đến ăn thịt, đứa bé ấy liền niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Một lát sau, ma quỷ đến và đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Từ mắt của quỷ phóng ra hai luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người đứa bé. Đứa bé ấy nhân miệng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nên từ trong miệng của nó phóng ra một luồng ánh sáng. Bỗng nhiên đứa bé cảm thấy có một cái gì thật lớn từ trên nóc nhà rớt xuống. Ngỡ là yêu quái đến sắp ăn thịt mình, đứa bé sợ quá kêu toáng lên. Đúng lúc ấy, bên ngoài có một vị quan đi tuần đêm vừa tới. Nghe thấy trong nhà có tiếng con nít kêu khóc cầu cứu, bèn phá cửa xông vào và phát hiện xác một con đại mãng xà. Con đại mãng xà này chính là loại ma hầu la già. Kết quả là người bói toán ấy bị quan phủ bắt và thẩm vấn. Tại sao ông bắt bê cái ấy nhốt trong đó? Ông ta đáp: Tôi được một vị tiên giúp tôi bói toán. Vị tiên ấy mỗi năm phải ăn một bé trai và một bé gái. Mấy năm nay tôi đều cúng tế vậy. Nhờ vậy mà vị tiên ấy giúp tôi bói toán rất linh nghiệm, kiếm được rất nhiều tiền. Thế rồi ông ta bị bắt giam vào ngục, xử phạt theo đúng pháp luật. Vị thầy bói ấy bói toán rất linh nghiệm, nhưng không tính được kết cục của chính mình là bị luật pháp trừng phạt và chém đầu trăng chúng. Đó là một thí dụ về chú trớ, các thuốc độc muốn hại đến thân đó, nhờ sức niệm Quán Thế Âm, người gây lại gánh chịu. Cho nên hại người rốt cuộc là hại chính mình. Câu người gây lại gánh chịu, ngày xưa Tô Đông Pha đã từng sửa là hai bên đều vô sự. Ông ta cho là Phật giáo rất trọng lòng từ bi, nếu nói người gây lại gánh chịu tức là làm hại chính người ấy thì há chẳng phải là thiếu từ bi sao? Câu sửa của ông ta có ý nói người niệm chú trớ và người bị trù yếm thảy đều bình an vô sự. Kỳ thực ý đó là sai lầm. Tại sao vậy? Phật giáo tuy dạy giới sát phóng sanh, nhưng mà trừ bạo để được an lành. Trừ ác chính là một mặt của thiện. Giả như không trừ người ác, họ sẽ làm hại đến người lương thiện. Nếu họ trù yếm hay dùng thuốc độc hại người mà kết cục họ không bị hề hấn chi, há không phải là khuyến khích cho họ sao? Họ không hại được người, nhưng trước sau vẫn có ý muốn hại người. Họ hại không được người này thì lại có ý muốn hại người khác. Mà người khác ấy nếu không biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể bị chết vì họ. Nếu biết niệm, dĩ nhiên họ hại không được rồi. Nhưng người không biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm lại rất nhiều. Nên nói hai bên đều vô sự thì không đúng. Phải là người gây lại gánh chịu mới không làm lẫn. Phải khiến cho người ác tự họ chịu đựng một ít khổ, họ nhận lấy quả báo ấy cũng là xứng đáng, để về sau họ tự nhiên không dám hại người nữa. Hoặc gặp ác là sát, trồng độc các quỷ dữ, nhờ sức niệm Quán Âm thảy đều không dám hại. Hoặc là quý vị đến nơi núi Quan Trường Chắn, chỗ không có bóng người và gặp phải quỷ la sát, trồng độc hay các loại quỷ khác. Quỷ la sát hung dữ phi thường, giống như người Dao ở Trung Quốc chuyên môn ăn thịt người vậy. Trồng độc cũng có thể hại người. Chúng thường chiếm cứ một vùng, hoặc trong ao hồ, hoặc ở sông lớn. Hễ có người đi qua chỗ ở của chúng thì bị chúng phun độc, trúng vào phải chết. Có thứ trồng độc lớn, thậm chí là hớp một hơi có thể khiến cả thuyền và người đều chạy tuốt vào bụng, thật là lợi hại. Còn quỷ thì chẳng phải chỉ có một thứ mà có rất nhiều, như đa tài quỷ, thiểu tài quỷ, vô tài quỷ, vân vân. Đa tài quỷ như là các vị thổ địa, thành quan, họ tuy đều là quỷ nhưng là thủ lãnh của quỷ, cũng như quỷ dương vậy. Thiểu tài quỷ là quỷ nghèo, dù cho có tiền cũng có rất ít. Vô tài quỷ thì thực sự là không có tiền của chi cả. Vậy thì quỷ mà còn dùng tiền sao? Thực ra quỷ không cần dùng tiền, nhưng do tập quán xấu cho nên bọn đa tài quỷ khi cai quản những quỷ khác cũng tham ô. Thiểu tài quỷ, vô tài quỷ cũng giống như người ta vậy, suốt ngày từ sáng tới tối đều mong muốn có thêm được tí tiền. Tuy không cần dùng tiền, nhưng vì bọn họ chấp trước thành thói quen, thành một thứ mê muội, cho nên mới ưa thích tiền. Tiền họ dùng là tiền giấy. Ở Trung Quốc, người ta thường đốt giấy tiền cho quỷ, chính là muốn mua chuộc lấy lòng bọn quỷ. Nếu quý vị gặp những quỷ la sát, trồng độc hoặc các thứ quỷ thần ấy, quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì những ác quỷ ấy tự nhiên trốn mất. Tại sao thế? Tại vì khi quý vị niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, trong miệng có phát ra ánh sáng. Tất cả những loài quỷ đều sợ ánh sáng nên không thể làm hại được quý vị. Hoặc ác thú chay quanh, nanh chuốt nhọn đáng sợ, nhờ sức niệm Quán Âm đều vội vàng bỏ chạy. Ác thú tức là lang sói, hổ, beo, những giả thú này chuyên môn ăn thịt người. Ở các núi của nước Mỹ không có hổ, nhưng ở Trung Quốc và Ấn Độ thì hổ rất nhiều. Lúc nhỏ có lần tôi đi vào trong núi, đi 5-6 ngày, vào chỗ không có người ở, có gặp những ác thú ấy. Nhưng tôi rất lấy làm lạ là không biết tại sao chúng không ăn thịt tôi. Răng của ác thú bén nhọn như dao, móng chuốt cứng chắc như móc sắt. Đương khi quý vị gặp những ác thú chạy quanh như thế mà biết niệm ngay Bồ Tát Quán Thế Âm, thì bọn chúng chẳng những không dám làm hại quý vị mà còn bỏ chạy tức khắc. Tại sao lại bỏ chạy? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm có sức cảm ứng linh thiêng, khiến cho bọn chúng một khi nhìn thấy quý vị tự nhiên sanh lòng sợ hãi, lật đật trốn chạy xa. Ngoan xà và phúc yết, khí độc sông mịt mù, nhờ sức niệm Quán Âm theo tiếng tự bỏ đi. Ngoan xà là một thứ trắng độc, phần lớn màu đen. Phúc ở Trung Quốc gọi là chiên xà, tức trắng mối, thường thấy ở trên dìm mái nhà. Thứ trắng này rất nhiều ở Thái Lan, thường xuất hiện vào buổi tối và trễ lên, cũng không sợ người. Nó có bốn chân nhỏ, thường chạy tới chạy lui ở trên mái nhà. Phúc xà là loại trắng rất độc. Yết tức là bò cạp, nếu ai bị nó đốt thì có thể trúng độc lập tức chết ngay. Bọn chúng đều có khí độc sông mịt mù, thật là độc dữ vô cùng, thậm chí làm cho người mất mạng như chơi. Dù gặp phải những loại trắng độc như thế, nếu bọn chúng nghe tiếng quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ đều tự động chạy trốn mất, không dám tác oai tác quái nữa. Mây sấm điện chớp giăng, tuôn mưa đổ như trút, nhờ sức niệm Quán Âm tức thời được tạnh yên. Trên trời thường có các thứ tai hại như là mây sấm chớp nhán hoặc là mưa đá xối xả. Có những lúc mưa đá lớn bằng nắm tay, có khi lớn bằng trứng gà, có khi hạt mưa nặng đến mấy mươi cân, thậm chí mưa trời trúng mình trâu, trâu té chết ngay. Nếu trời trúng thân người, chẳng cần phải nói, hậu quả cũng có thể đoán được. Hoặc lúc mưa to gió ấy, nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì không lâu sau những hiện tượng ấy sẽ nhanh chóng ngưng bặt không còn nữa. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí chịu, hay cứu khổ thế gian. Chúng sanh tức là do các duyên quả hợp mà sinh ra. Lại nữa, chúng sanh có trăm ngàn dạng loại khác nhau, cho nên gọi là chúng sanh. Cũng có thể giải thích chúng sanh chính là sinh ra rất nhiều. Quý vị thấy chữ chúng của Trung Quốc, ở trên là chữ tứ, ở dưới là ba chữ nhân, ba người hợp lại một chỗ gọi là chúng. Loài rắc rối nhất trong chúng sanh là loài nào? Chính là nhân, tức loài người. Con người cần phải mặc áo, phải ăn cơm, phải làm việc, biết bao nhiêu là phiền phức không kể hết. Nhưng loài có đầy đủ trí tuệ cũng lại là loài người. Những loài súc sanh tuy chẳng có biết bao phiền phức đó, nhưng chúng lại quá ngu si, không có trí tuệ như con người, nên phải bị con người sai khiến và chi phối. Ở Trung Quốc có câu nhân chi dạng vật chi linh, người là vật thông minh nhất trong dạng vật, nhưng thông minh nhất có lúc cũng lại làm việc ngu si nhất, lại tự gây phiền phức cho mình, chính mình đánh nhau với mình. Thế nghĩa là sao? Tức là lúc bị khổn ách. Chữ khổn này hàm ý thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi. Thiên hạ vốn bình yên, kẻ khờ tự khuấy động. Vì thế mới có vô lượng nỗi khổ. Không có cơm ăn là khổ, không có áo mặc cũng khổ, không có nhà ở cũng khổ, biết bao nhiêu là khổ, kể mãi không hết. Suốt ngày vì áo cơm nhà cửa, cả đời vội vội vàng vàng vì tìm kiếm sự ăn mặc, thậm chí cướp cái này, giật cái nọ chỉ để duy trì sinh mạng cho chính mình. Tại sao phải duy trì sinh mạng cho chính mình? Cũng nhân vì bị khổ bức bách, kết quả phải chịu lấy vô lượng khổ bức thân. Bồ Tát Quán Thế Âm có sức trí tuệ chi chịu bất tư nghị, có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian. Vì thế, chúng ta làm người, gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào, chẳng cần phải lo trầu khổ não, chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Chỉ cần quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Bồ Tát Quán Thế Âm chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay. Đầy đủ sức thần thông, trọng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không chỗ nào chẳng hiện. Sức thần thông là gì? Thần thông gồm có 6 loại. Thứ nhất là thiên nhãn thông. Với thiên nhãn, quý vị có thể thấy được những động tác của các thiên nhân ở cõi trời Tam Thập Tam, tức cõi trời Đao Lợi. Thứ hai là thiên dĩ thông. Với thiên dĩ, quý vị có thể nghe thấy tất cả âm thanh ở mười phương thế gian trong loài người cũng như ở cõi trời. Thứ ba là tha tâm thông, khả năng biết được ý nghĩ của người khác. Thứ tư là túc mạng thông, khả năng biết rõ nhân quả các đời trước. Thứ năm là thần túc thông, cũng gọi là thần cảnh thông, tức là khả năng bay đi, biến hóa một cách tự tại. Thứ sáu là lộ tận thông. Thứ thần thông này không dễ gì đạt được. Tất cả quỷ thần đều có 5 thứ thần thông đầu, chỉ riêng lộ tận thông này là họ không có được. Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ trọn vẹn 6 thứ thần thông này, nên gọi là đầy đủ sức thần thông. Trọng tu trí phương tiện. Do chứa trọng này mà Ngài biết không phải chỉ tu một pháp môn, mà còn tu các pháp môn khác nữa. Giống như chúng ta bây giờ không chỉ nghe kinh, mà cũng học Phật Pháp, học Hán Văn, lại học chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi. Chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi học xong rồi, lại đến Đại Bi Sám. Đại Bi Sám mà chưa hiểu rõ, lại phải học nữa. Ấy gọi là học không chỗ dừng, chỉ xuyên đến bến. Chúng ta phải nên học tập theo tinh thần trọng tu trí phương tiện, khi tu nhân của Bồ Tát Quán Thế Âm mới được. Ở các quốc gia trong mười phương, không có một nước nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm không hiện đến. Bất cứ chỗ nào cũng đều hiện đến, nên Bồ Tát Quán Thế Âm đối với tất cả chúng ta đều có duyên. Chỉ cần ai chịu niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ bảo hộ người ấy. Nếu không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sao? Đương nhiên là Ngài đành sẽ bỏ mặc quý vị thôi. Tại sao vậy? Vì quý vị và Ngài không có chút quan hệ nào cả. Ngay cả danh hiệu của Ngài quý vị cũng không muốn biết, cũng không muốn niệm. Ngài bèn nói: "À, nó không muốn làm bạn với ta, ta cũng không nên để ý tới những việc không đâu của nó." Nếu muốn làm bạn với Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải niệm cho nhiều Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Một khi quý vị niệm danh hiệu Ngài thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ nói: "À, ta lại có thêm một người bạn nữa. Được, người bạn mới này của ta, nếu có việc gì ta sẽ đến giúp đỡ." Có người muốn biết thiên nhãn thông làm sao chứng được? Có rất nhiều phương pháp. Quý vị chuyên tâm tụng chú Lăng Nghiêm cũng có thể được thiên nhãn thông. Hoặc quý vị tụng chú Đại Bi và tập theo 42 thủ nhãn của Đại Bi Pháp cũng có thể được thiên nhãn. Quý vị cố thức để học tập Phật Pháp cũng có thể được thiên nhãn thông. Nhưng phương pháp ấy rất nguy hiểm. Tôi hy vọng là mọi người sẽ không áp dụng. Tại sao? Quý vị có lẽ còn nhớ là khi tôi giảng kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến tôn giả A Na Luật, vị đại đệ tử mà chuyên môn ngũ cực. Về sau Ngài bị Phật quở là: "Ấy chà, ngủ nghỉ hoài như ốc sên sò hến, ngủ suốt cả ngàn năm không nghe được tên Phật." Nghe Phật trách như thế, Ngài nức lòng ra sức dụng công, không ngủ nữa, liên tục không ngủ suốt 7 ngày đêm, cặp mắt Ngài bị mù. Đức Phật thương tình mới dạy Ngài tu Kim Cang chiếu minh tam muội, kết quả Ngài được tôn là thiên giảng bậc nhất. A Na Luật là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là vô bần, tức không nghèo. Tại sao ngài có tên đây? Vô lượng kiếp quá khứ về trước, ngài là một người mới phát tâm Bồ Đề, dù chưa làm đệ tử của Phật, nhưng đã biết ý nghĩa của bố thí. Bây giờ, ngài là một người nông phu rất nghèo khổ. Gần nhà của ngài, ở trên sườn núi, có một vị tỳ kheo đã chứng quả Bích Chi Phật cư ngụ. Vị tỳ kheo này cứ cách 7 ngày mới xuống núi hóa trai một lần. Mỗi lần chỉ hóa trai ở 7 nhà thôi, tuyệt đối không hơn nữa. Nếu 7 nhà đều bố thí cả thì mới đủ ăn trong 7 ngày. Nếu như có một nhà không bố thí thì ngày ấy nhịn đói. Dù hóa duyên không được gì cả thì vẫn qua 7 ngày sau mới xuống núi lần nữa. Có một hôm, anh nông phu ấy ra ruộng và mang theo phần cơm chuẩn bị cho bữa ăn sau khi cày xong, thì thấy vị tỳ kheo nghèo ấy xuống núi hóa duyên mà không xin được thứ gì cả, bèn nảy sinh lòng bố thí. Anh ta suy nghĩ rằng, hôm nay mình đừng ăn cơm, để đem cơm này cho vị tỳ kheo nghèo ấy đỡ lòng. Anh nông phu ấy hoàn toàn không biết vị tỳ kheo già kia là bậc thánh nhân chứng quả Bích Chi Phật, nhưng vị tỳ kheo già lại có tha tâm thông. Sau khi quan sát nhân duyên mới nghĩ, à, ta đã biết tại sao anh ta đem cho ta thứ cơm hẩm đầy rồi. Đó là một thứ cơm nấu bằng một thứ gạo xấu và rẻ tiền nhất mà người nghèo khổ mới ăn. Thì ra anh ta không có tiền, mỗi ngày phải ăn thứ cơm này đây. Hôm nay biết ta hóa trai không được gì cả, mới đem bố thí cho ta. Công đức này thật không thể nghĩ bàn. Vị Bích Chi Phật rất hoan hỷ, khen ngợi người nông phu. Như thị, anh đã cúng dường bằng tấm lòng rất chân thật. Nói xong, vị tỳ kheo đi trở về núi. Sau đó một thời gian, anh nông phu thấy có một con thỏ chạy về phía mình, đột nhiên nhảy lên vai anh ta và đeo dính cứng, gỡ không ra. Sợ quá, anh ta lật đật chạy về nhà tìm cách gỡ thỏ xuống. Khi gỡ ra được, anh ta nhìn kỹ lại thì là con thỏ bằng vàng. Anh ta mới cắt một khúc chân của thỏ đem bán đổi lấy tiền. Về sau coi lại, thấy chân của thỏ đã mọc lại như cũ, nhờ thế anh ta phát tài. Từ đó về sau, đời đời kiếp kiếp đều có tiền của dư giả, không hề thiếu thốn nữa. Đó là do anh ta cúng dường vị Bích Chi Phật với tâm chân thật, cho nên mới được quả báo to lớn như thế. Đời đời kiếp kiếp đều được vô bần, không còn nghèo túng nữa. Đó là lý do vì sao Tôn giả A Na Luật được gọi là vô bần. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: cúng dường 100 người làm ác không bằng cúng dường 1 người làm lành. Cúng dường 1000 người làm lành không bằng cúng dường 1 vị cư sĩ thọ trì ngũ giới. Cúng dường 10000 cư sĩ thọ trì ngũ giới không bằng cúng dường 1 vị sa di thọ trì 10 giới. Cúng dường 100000 vị sa di không bằng cúng dường 1 vị tỳ kheo. Cúng dường 1 triệu vị tỳ kheo cũng không bằng cúng dường 1 vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Cúng dường 10 triệu vị Tu Đà Hoàng không bằng cúng dường 1 vị chứng nhị quả Tư Đà Hàm. Cúng dường 100 triệu vị Tư Đà Hàm không bằng cúng dường 1 vị chứng tam quả A Na Hàm. Cúng dường 100 tỷ vị A Na Hàm không bằng cúng dường 1 vị chứng tứ quả A La Hán. Nhưng quý vị cúng dường vô số không đếm được vị A La Hán cũng không bằng cúng dường 1 vị vô tu vô chứng. Bậc vô tu vô chứng là ai? Đó là Phật. Thế mà quý vị cúng dường hằng hà sa số Đức Phật vẫn không bằng cúng dường 1 vị vô tâm đạo nhân. Tôn giả A Na Luật cúng dường 1 vị Bích Chi Phật mà được đời đời kiếp kiếp không nghèo khổ, lại giàu có phi thường, chẳng làm thái tử con vua thì cũng làm con của một nhà giàu sang trên toàn thế giới. Cho nên chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp khỏi phải nghèo khổ thì hãy cúng dường tam bảo, tương lai sẽ có cơ hội được giàu sang. Nhưng khi quý vị giàu sang thì lại có vấn đề khác, đó là bần cùng bố thí năng, phú quý học đạo năng. Tức nghèo hèn bố thí khó, giàu sang học đạo khó. Ngài A Na Luật tại sao lại được giàu có? Bởi vì ngài đang nghèo khổ mà lại có thể bố thí, hy sinh phần cơm trưa của cá nhân mình để cúng dường Tam Bảo. Nhờ một niệm chân thật mà được vô lượng phước báo. Thông thường người nghèo chính mình còn ăn không đủ no, nếu đem bố thí thì không có gì để ăn nữa. Cho nên nói bố thí khó. Còn giàu sang thì sao? Thì học đạo khó. Những người giàu sang có tiền, quý vị kêu họ đi học Phật Pháp, họ không đời nào chịu đâu. Đó là hai trong 20 thứ khó. Xin xem kinh Tứ Thập Nhị Chương mà chúng ta cần lưu ý. Các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sanh, khổ sanh già bệnh chết, lần đều khiến chức sạch. Đường dữ hay ác đạo chính là những đời bất thiện, và chẳng phải chỉ có một mà có rất nhiều. Tổng quát thì có 4 loài là Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Atula thì như trước đã giải thích rồi, họ chính là đấu tranh kiên cố, là những loại chúng sanh thích đấu tranh đều thuộc vào Atula. Địa ngục do đâu mà có? Ấy là do nghiệp chướng của mỗi cá nhân chúng ta mà hình thành. Quý vị tạo tội ác gì thì sẽ có địa ngục tương ứng với tội ác đó hiện ra. Địa ngục lại chia ra rất nhiều thứ. Kinh Địa Tạng nói, ngục lớn có 18, kể đó có 500 ngục nhỏ, lại có hàng ngàn trăm vô lượng vô biên địa ngục. Địa ngục có phải giống như nhà tù ở thế gian không? Do người ta làm ra cái nhà rất chắc chắn, chờ khi có người phạm tội thì đem nhốt vào đó chăng? Không phải như thế. Địa ngục là do tội ác của mỗi cá nhân mà hiện ra. Quý vị tạo ác nghiệp sát nhân thì sẽ có địa ngục sát nhân hiện ra. Tạo tội ác đốt nhà thì sẽ có địa ngục đốt nhà hiện ra. Bởi tạo ác nghiệp gì thì sẽ có địa ngục đó hiện hiện. Vì thế chủng loại địa ngục không có nhất định. Đến khi trả nghiệp xong rồi thì địa ngục ấy sẽ tự biến mất. Nghiệp chưa hết thì địa ngục vẫn còn. Tại Mãn Châu, nơi sinh quán của tôi, ở huyện Chu Thọ có chị Lưu Tiên sinh Tây Heo. Ông ta có thể nhớ được việc trong 3 đời trước của mình. Đầu tiên, ông ta là một người con có hiếu đối với cha mẹ, sau đó được đầu thai làm con nhà giàu. Cha ông ta hơn 40 tuổi mới sanh được đứa con trai là ông. Đến năm ông 13 tuổi, cha mẹ cưới cho ông một cô vợ lớn hơn ông 1 hay 2 tuổi. Cha ông ta tuy đã trên 50 nhưng vẫn còn cường tráng, lại cưới thêm một cô vợ lẻ. Cô vợ này xích xoát tuổi con dâu. Lưu Tiên Sinh có vợ không đầy 2 năm, sanh được một đứa con trai. Đợi cho con mình 13 tuổi, ông ta lại cưới vợ cho con. Cô con dâu lại lớn hơn con ông mấy tuổi. Chẳng bao lâu, cha mẹ ông ta lần lượt qua đời, chỉ còn lại người vợ lẽ của cha ông thôi. Ông ta thấy bà vợ lẽ của cha quá đẹp, bèn chiếm luôn làm vợ mình. Sau đó không lâu, con ông ta lại chết. Ông ta lại thấy cô con dâu dung mạo cũng mỹ miều, bèn lấy dâu làm vợ đốt. Thế là bà má nhỏ cũng là vợ, nàng dâu cũng là vợ tốt. Đó gọi là trên thì giật mẹ, dưới thì giành dâu. Lúc đó ông ta chừng 28 hay 29 tuổi thôi. Đến chừng qua 40 tuổi, ông ta mới bắt đầu tỉnh ngộ, tự nghĩ: cả đời của mình gây ra tội ác quá nhiều, lấy mẹ kế làm vợ, bắt con dâu làm vợ, thiệt là tội không phải nhỏ. Bấy giờ ông ta mới tu tập tinh Phật, tụng kinh, chuyên trì kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Tụng được mười mấy năm, đến lúc ông 50 tuổi thì chết. Chết rồi thần thức ông đến trước vua Diêm La. Vua Diêm La là ông vua quản lý tất cả quỷ ở địa ngục, rất là dữ tợn, mặt đen xì, không chỉ nể ai hết. Vua Diêm La hỏi: tại sao cả đời ngươi toàn làm ác cả vậy? Bây giờ phải thả ngươi vào ngục dầu sôi, dùng chát dầu để chiên người mới được. Nói rồi kêu hai con quỷ kéo ông vào ngục giặt dầu. Bấy giờ có chị phán quan ở kế bên nói: không thể được. Tại sao? Vua Diêm La hỏi. Tại vì ông ta có tụng kinh Kim Cang, bây giờ bụng nó đầy kim cang trong đó, phải cho ông ta mửa hết kinh ra rồi hãy đem đi nấu dầu. Thế là vua Diêm La cho ông ta đầu thai làm người. Ông đầu thai vào một gia đình rất nghèo, cha mẹ chuyên bán đồ điểm tâm. Đứa bé sinh ra đặc biệt từ nhỏ rất thích ăn uống, ăn uống đến nỗi bụng tích lại càng lúc càng to. Đến chừng đứa bé 5 tuổi vì bụng trướng quá lớn mà chết. Sau khi đứa bé chết, cha mẹ nó cùng bàn với nhau: bụng của thằng bé này tại sao lại lớn quá vậy? Chắc là có cái gì trong đó rồi, chúng ta mổ ra xem thử. Họ bèn mổ bụng đứa bé ra, thấy trong đó có một vật cứng như đá kim cương. Con quỷ ở cây bên nói: à, bây giờ thì bắt nó đem nấu dầu được rồi đấy. Nó bèn dẫn ông ta về gặp vua Diêm La. Vua nói: bây giờ bắt nó đầu thai làm heo trước đã. Ông ta lại đầu thai làm heo, được người ta dỗ béo rồi đưa đi làm thịt. Sau đó ông ta lại trở về địa ngục để chờ đem đi nấu dầu. Ông ta nói với vua Diêm La: ngài không cần nấu tôi nữa, cho tôi về nhân gian đầu thai làm người đi, và xin ngài lưu lại cho tôi một bàn tay heo làm chứng, để tôi khuyên người đời không nên tạo ác nghiệp. Vua Diêm La nói: thế cũng được. Thế là ông ta đầu thai vào nhà họ Lưu. Người ta vì thấy ông có một bàn tay hình thù y hệt cái móng heo nên gọi ông là Lưu Tiên Sinh Tay Heo. Vì này chính tôi có gặp và nói chuyện rất nhiều với ông ta, nên biết ông ta nhớ được việc đời trước của mình rất rõ ràng. Đó là nhân duyên ác thú được tạo thành. Địa ngục là nơi rất nguy hiểm, hy vọng mọi người đừng nên tạo ác nghiệp, nếu không thì khổ báo khó tránh. Lại ở Hợp Nhĩ Tân, Mãn Châu, có một vị sư. Có lần thầy bị bệnh nặng, cảm thấy mình chết. Sau khi chết, thần thức theo đường cái chạy đi, chạy đến nơi cách chùa không xa để đầu thai. Đầu thai làm gì? Làm con heo. Khi thấy mình bị làm heo, bèn chẳng chịu bú để chết đói. Sau khi chết đói, thần thức trở về lại nơi thân thầy. Vừa tỉnh lại, vị pháp sư nói: à, mình mới đầu thai làm heo đây mà. Người kế bên hỏi: ngày đến nơi nào đầu thai làm heo vậy? Bây giờ tôi cảm thấy bớt bệnh nhiều, để tôi đưa ông và quỷ thần cùng đến đó xem. Ở đó vừa chào đời 7 chú heo con, tôi là một trong số 7 chú heo con đó. Tôi cố ý không bú nên mới chết đây. Tiếp đến vị sư ấy cùng với các thầy khác đồng đến nơi đó. Quả nhiên có một gia đình kia vừa có 7 con heo nhỏ ra đời, trong đó có một con heo con vừa mới chết. Đó là vị sư ấy nhớ được lai lịch của mình. Vị này tôi cũng đã có gặp. Vào đây có thể thấy được sanh làm người thật không phải dễ. Thân người của chúng ta thực sự rất khó được. Cho nên có câu: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Quý vị tính thử xem, tại nước Mỹ trong hàng ngàn hàng vạn người, có mấy ai được nghe Phật pháp? Thiện tri thức khó gặp. Quý vị muốn gặp một vị thiện tri thức chân chánh hiểu rõ Phật pháp cũng không dễ đâu. Có những vị tự xưng là thầy mà ngay cả chính mình cũng không biết đạo lý. Họ có giảng đạo lý cho quý vị thì cũng chỉ là nói nhăng nói cuội mà thôi. Ngạ quỷ cũng là do nghiệp lực của chúng chiêu cảm nên mới mắc phải quả báo làm ngạ quỷ như thế. Về ngạ quỷ tôi đã giải thích rất nhiều lần. Bụng chúng lớn như trống, cổ lại nhỏ như kim. Những đồ ăn của chúng ta một khi đến miệng của ngạ quỷ thì biến thành lửa ngay. Tại sao lại biến thành lửa? Vì nghiệp chướng của chúng quá nặng, cho nên hệ thức ăn gì tới miệng đều biến thành lửa cả. Nói đến vấn đề nghiệp chướng thì chúng sanh ở cõi trời thấy nước là pha lê, loài người thấy nước là nước, cá thấy nước là nhà, lấy nước làm cung điện của chúng, quỷ thấy nước là lửa. Mỗi loài đều có cảnh giới không giống nhau, đó đều là do nghiệp lực chiêu cảm nên, cho nên cái thấy cũng không giống nhau. Vừa rồi tôi có nói đến vị sư đầu thai làm heo, lại cũng có người đầu thai làm gà, làm bò, làm ngựa. Những người lúc sống không hiếu thảo cha mẹ, không cung kính sư trưởng thì tương lai sẽ có quan hệ liên đới với các loài súc sinh. Còn những người thích ăn thịt, tức là đang có sự dây dưa với súc sanh, thì tương lai cũng rất là nguy hiểm. Các loài trong đường dữ là bao gồm cả 4 ác đạo nói trên. Ngoài cái khổ của sanh lão bệnh tử, con người còn có 3 thứ khổ nữa, đó là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Cô khổ chính là khổ trong khổ, giống như người nghèo nàn khốn khó, đã không có tiền, không có cơm ăn, lại không có nhà ở, kiếm việc làm không được, thật là khổ càng thêm khổ. Nỗi khổ trong khổ ấy, người ta không thể chịu nổi. Thế thì người giàu có không khổ sao? Người có tiền càng khổ sở hơn. Có người nói rằng, thầy nói đạo lý ấy tôi không tin đâu. Quý vị không tin, tôi cũng nói như thế. Mà tin, tôi cũng nói như thế. Tại sao? Quý vị thấy có tiền nhiều, từ sáng đến tối cứ nghĩ, ta có nên đem cục tiền này gửi ngân hàng không? Đem số tiền này đi buôn bán, đem số tiền này làm. Tóm lại, khi có tiền đếm không hết thì phiền phức như thế đấy. Đếm tới đếm lui, đếm đến tóc bạc trăng lông, mắt mờ, tai điếc cũng chưa rồi. Đếm mãi không rồi, quý vị nói thế nào đây? Sẽ có vấn đề này. Nhưng vì có quá nhiều tiền, suốt ngày cứ đếm tiền mãi, đếm tới đếm lui, rủi ro bị bọn thổ phỉ biết được. Tối lại chúng phá cửa xông vào, bao nhiêu của cải để dành bấy lâu bị cướp sạch sành sanh. Đó gọi là hoại khổ đấy. Thứ hoại khổ này so với khổ nghèo túng lại càng tệ hại hơn. Bởi vì người nghèo từng khổ quen rồi, không cảm thấy khổ bao nhiêu. Nhưng giàu sang mà bỗng nhiên bị tiêu tan hết thì cái khổ ấy thật là quá mức. Nhất là với người già, tiền bạc không có, tất cả đều không như ý. Đó cũng gọi là hoại khổ. Thế thì người không giàu cũng không nghèo, chắc là không có khổ gì. Cũng vẫn khổ, còn khổ gì nữa? Đó là hành khổ. Người ta từ nhỏ rồi lớn, lớn rồi già, già rồi chết, niệm niệm đổi đời không ngừng nghỉ. Cho dù không có nghèo cùng khốn khổ, không có hoại khổ của giàu sang, thì cũng có hành khổ. Ba thứ khổ này không một ai tránh khỏi được. Lại còn có tám khổ. Ba khổ đã không ít, rồi lại còn chồng chất thêm tám khổ nữa. Sự thật thì khổ không chỉ có tám mà thôi. Thực ra có đến hàng ngàn, hàng vạn, hàng ngàn vạn vạn khổ, đếm không hết. Khổ nhất chính là làm người. Làm súc sanh sung sướng hơn làm người nhiều. Vậy chứ làm gì mới không khổ? Chỉ có làm Phật mới không khổ thôi. Tại sao làm súc sanh sướng hơn làm người? Loài súc sanh chẳng phải lo cái ăn, cũng chẳng phải lo cái mặc, lo chỗ ở. Chúng có điều kiện sinh hoạt thiên nhiên, không phải lo lắng gì. Quý vị thấy có phải không? Chỉ có loài người là khổ đủ thứ, chẳng phải chỉ 84.000 mà cả ngàn ngàn vạn vạn khổ nữa. Bây giờ chúng ta chỉ nói về 8 khổ là: sinh lão, bệnh tử, ân ái xa lìa, quán thù gặp gỡ, cầu mà không được, nằm ấm xí thạnh. Trong 8 khổ này quý vị xem thứ nào khổ nhất? Đó là sanh khổ đấy. Nếu không có sanh thì các thứ khổ kia làm gì mà có? Hỏi: sanh khổ là khổ như thế nào? À, tôi biết là quý vị đã quên thứ khổ ấy rồi. Bây giờ tôi xin nói cho quý vị rõ. Sanh này là do tinh cha huyết mẹ kết thành, là do thân trung ấm đến đầu thai mà có. Khi còn ở trong bụng mẹ, 4 tuần lễ đầu chưa có cảm giác gì, đến tuần lễ thứ 7 mới có hiểu biết. Lúc đó nếu mẹ ăn cái gì lạnh, quý vị như ở giữa núi băng, khó chịu vô vàn. Nếu mẹ ăn thức gì nóng, quý vị như trong giặc lửa, nóng bức không chịu nổi. Đó là những nỗi bức bách vì lạnh nóng trong thai mẹ. Lại có lúc mẹ dặn lưng khom bình, quý vị cảm thấy như bị Thái Sơn đè xuống. Còn mẹ thẳng lưng lên thì cảm thấy là rất thoải mái. Đến chừng sanh ra thì còn khổ hơn nữa. Ngay lúc ấy quý vị khổ sở như bị ép giữa hai trái núi, chẳng khác nào cái khổ bị núi ép ở địa ngục. Nên quý vị mỗi khi chào đời đều khóc tré lên: khổ a, khổ a, khổ a. Lúc sanh ra thì đau đớn như con rùa sống bị lột mai, nhưng khi lớn lên lại quên hết nỗi thống khổ ấy đi. Rồi tuổi già lật bật đến, cái khổ của già nua cũng không kém phần tệ hại. Lúc tuổi già tai điếc đặt, người ta mắng cũng không hay, mắt bị mờ đi, nhìn vật gì cũng không rõ. Đó là tai và mắt bắt đầu đình công rồi đó. Lưỡi tôi còn đó mà trăng đã trụm rồi. Trước đây tôi có gặp mấy cụ 80-90 tuổi và hỏi rằng: cụ có thấy ai trụng lưỡi chưa? Tại sao răng của cụ trụng hết vậy? Ông ta nói: Chưa, ông có thấy chưa? Tôi lại càng không thấy. Cụ từng ấy tuổi mà chưa thấy ai trụng lưỡi, thì nhỏ tuổi như tôi làm sao thấy được việc lạ ấy được? Tôi lại hỏi ông ta: Vậy cụ có biết tại sao lưỡi cụ không trụng không? Tại sao trên đời này không có lưỡi trụng mà chỉ có răng trụng thôi? Tại sao vậy? Ông ta hỏi. Thì bởi vì răng quá cứng nên phải gãy trụng, lưỡi sở dĩ không trụng là nhờ lưỡi mềm. Cụ tuổi tác đã cao cũng không nên cứng trắng quá. Nếu cứng trắng quá thì sẽ giống như răng, có thể trụng đấy. Nên học mềm một tí. Thế thì răng trụng có khổ gì? Đương nhiên là ăn mất ngon. Nhai thức ăn không thấy có mùi vị gì. Thức ăn đó vào miệng người khác nhai trao tráo bắt thèm, còn vào miệng của mình nhai không đổi. Muốn cắn thì cắn không đứt, trẹo trạo nuốt vào bụng lại trở thành khó tiêu. Quý vị nghĩ có khổ không chứ? Còn trên mặt thì da nhăn hết, ấy là tóc bạc da mồi. Da thịt trên mặt giống như da gà, sần sùi nhăn nhúm khó coi. Còn tóc thì bạc trắng. Tóc bạc đối với người Mỹ thì không phải ngụ ý tuổi già, vì người Âu Tây trẻ con mới sanh tóc đã có màu trắng rồi. Đó không phải là tóc bạc của tuổi già, mà là tóc trắng của thời son trẻ. Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp đặc biệt thôi. Tóc trắng của người già là từ tóc đen đổi màu. Tóc đen có thể đổi thành trắng, mà tóc trắng không thể đổi thành đen, nhưng có lúc cũng có thể đổi được. Hồi ở Hồng Kông, tóc của tôi đều bạc cả. Tại sao thế? Vì tôi cất chùa, sửa 3 ngôi chùa. Ôi, sửa đến hao tổn biết bao tâm thần, làm cho tóc đổi thành bạc cả. Về sau tôi tự mình xét lại, à thế là đủ rồi, không cần phải hao phí tâm lực nữa. Từ đó cái gì cũng buông bỏ hết. Sau đó từ từ tóc trở lại màu đen. Cho nên bất cứ việc gì cũng không cố định. Bây giờ quý vị nhìn lên đầu tôi xem, chỉ có một ít tóc bạc, không nhiều lắm. Khổ về sự già không dễ gì chịu được. Quý vị nếu không tin thì cứ thử xem, đợi đến lúc quý vị già mới biết mùi vị của nó. Quý vị không ngại sống đến 70-80 tuổi, hoặc 80-90 tuổi, thậm chí đến 100 tuổi. Bây giờ quý vị ăn thứ gì cũng không biết mùi, chừng đó quý vị mới biết, à hồi trước có vị thầy nói già rất khổ, mình không có tin, bây giờ mình mới biết, quả đúng là không sai. Lúc đó quý vị lại muốn tu hành thì quá muộn không kịp nữa rồi. Sự bình đẳng nhất chính là bệnh khổ. Bất cứ ai cũng đều có bệnh khổ. Không bệnh nhiều thì cũng bệnh ít. Nhức đầu thì đầu khó chịu, đau chân thì chân bứt rứt, thân đau thì thân không an. Bệnh lại có quá nhiều thứ. Như có bệnh đau bao tử thì ăn vào khó chịu, nếu có bệnh phổi thì ho hen không ngớt. Tóm lại, ngũ tạng, tim can, tỳ phổi, thận, hễ có bệnh thì đều khổ cả. Cái khổ nhất chính là khổ chết. Có người nói rằng: Chết khổ à? Tôi không biết mùi vị nó như thế nào, tôi muốn biết trước. Vậy thì quý vị cứ thử chết trước một lần xem sao. Nhưng mà không có ai dám bảo đảm là quý vị sống lại được đâu. Cho nên một lần thử thì cũng không thử được. Chết đó thì dễ, nhưng chết rồi đi về đâu? Đó là một vấn đề trọng đại. Sau khi chết rồi, đọa địa ngục à? Hay làm súc sanh? Hay làm người? Đâu có ai dám đảm bảo điều đó. Sanh già, bệnh chết đều là khổ. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn xuất gia? Cũng chính vì Ngài biết được sanh già, bệnh chết là những mối khổ không dễ gì chịu đựng. Lúc Ngài 19 tuổi, có một hôm đi du ngoạn đến cửa thành phía đông, nhìn thấy một người phụ nữ đang chuyển bụng, bèn hỏi người tùy tùng: Đó là cái gì vậy? Dạ đó là sanh đứa bé. Người tùy tùng đáp: Thấy đứa bé lọt lòng khóc thét lên, mà thiếu phụ cũng đau đớn quá mức. Thế tử thấy lòng không vui, bèn trở về hoàng cung. Ngày thứ hai, thế tử đến cửa nam, thấy một cụ già tóc đều bạc trắng, mắt mờ đi, lưng còng xuống, không thể đứng thẳng được, chân trùng lẫy bẫy, không thể bước vững, khổ sở trăm bề. bèn hỏi người tùy tùng: Người bị gì vậy? Tại sao lại như thế? Người tùy tùng thưa: Dạ, người ấy đã già rồi, tuổi tác quá cao nên mới ra nông nổi vậy á. Thái tử cảm thấy không vui, lập tức trở về cung. Ngày thứ ba, thái tử lại đến cửa tây, gặp người đang quằn quại vì cơn bệnh, bèn không vui trở về. Ngày thứ tư, thái tử lại đi tham quan ở cửa bắc, gặp một người chết. Ngài hỏi kẻ tùy tùng: Người ấy làm sao vậy? Dạ, người ấy chết rồi. Ngài lại cảm thấy buồn bã phi thường, mắt thấy sanh già bệnh chết là con đường mà nhân loại phải đi qua, rất là khổ sở, thật không có ý nghĩa gì cả. Nghĩ thế, thái tử định quay trở về cung. Ngay lúc đó, bỗng xuất hiện một vị sa môn, tức là người xuất gia. Thái tử lại hỏi: Người ấy là ai thế? Kẻ tùy tùng đến hỏi vị sa môn ấy: Ông là ai vậy? Vị sa môn đáp: Tôi là người xuất gia, tu học theo Phật đạo để có thể lìa cái khổ của sanh già bệnh chết. Thái tử nghe nói tu hành có thể liễu sanh thoát tử thì rất vui vẻ, lại hỏi vị sa môn: Tôi cũng có thể tu hành giống như ngài được không? Ai cũng có thể tu được, vị sa môn đáp. Bất cứ ai cũng có thể xa lìa khổ sanh già bệnh chết cả. Sau khi trở về cung, tối lại thái tử cùng với người giữ ngựa là Sa Nặc lén vượt thành ra khỏi cung điện để xuất gia tu hành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân vì biết được sanh già bệnh chết không có ý nghĩa gì, cũng không biết sanh từ đâu đến, chết rồi lại đi về đâu, cho nên ngài phát tâm xuất gia, đến tuyết sơn ngồi tu 6 năm, nhân đó mà tránh được khổ sanh già bệnh chết. Còn có người, ai cũng có thể sanh ra, nhưng không ai tránh khỏi cái chết. Mọi người tương lai đều phải chết, có người chết lành, có người chết dữ. Mỗi người đều có một cách chết, không ai giống ai. Có người chết vì bệnh, có người chết vì đói, có người làm công việc quá sức mà chết, có người bị xe cán chết, có người bị đá núi lăn đè chết, hoặc theo người đi đánh lộn bị người đánh chết, hoặc đi tác chiến bị chết ở mặt trận, hoặc là ngộ độc mà chết, hoặc là tự sát mà chết. Có người không muốn chết mà chết, có khi muốn chết lại không chết, cho nên đồng là một tiếng chết mà cách chết không giống nhau. Tuy cách chết không đồng mà quả báo trong tương lai sau khi chết thì sao, cũng không giống nhau. Dĩ như có người chết đột ngột như bị xe tông, bị nước cuốn, bị lửa thiêu, tức là bất đắc kỳ tử, thì hồn phách của họ diêm vương không biết đến, quỷ cũng không biết đến, vậy họ được tự do sao? Nói là tự do, nhưng tự do của quỷ chứ không phải là tự do của người. Người được tự do có lúc còn không theo quy củ, huống là quỷ. Quỷ được tự do cũng có thể không theo quy củ. Người chết đột ngột, bất đắc kỳ tử, lại bắt kẻ khác thế chỗ cho mình. Ví dụ tại một đoạn nào đó trên xa lộ từng xảy ra tai nạn đụng xe chết người, thì trong vòng 3 năm thế nào cũng có người bị tông chết ở đó. Tại sao vậy? Tại vì hồn quỷ chết bất đắc kỳ tử đang trực sẵn ở đó, nó nhất định phải làm cho người khác bị tông chết để nó được đi đầu thai. Nếu không như thế, nó phải ở chỗ đó mãi, không được thác sanh. Nếu là người tự sát hay uống thuốc độc mà chết thì phải vào địa ngục chịu những hình phạt cực kỳ đau đớn. Chịu những hình phạt nào? Khi còn sống nếu uống thuốc độc mà chết thì xuống địa ngục phải uống thứ nước sắc nấu chảy. Thứ nước đó trót vào bụng, tới đầu ruột gan cháy tới đó. Sau khi bị cháy chết rồi, gặp luồng gió mát thổi qua lại được hồi sinh, sống lại rồi lại phải uống thứ nước sắc ấy cháy ruột gan chết đi, rồi gặp gió sống lại. Cứ thế chết đi sống lại để tiếp tục thọ khổ, lại chết đi liên miên không ngớt. Nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì các khổ não về sanh già bệnh chết sẽ dần dần tiêu tan. Ngoài 4 khổ trên lại còn có khổ gì ân ái xa lìa? Thứ ái này mọi người đều biết, có người yêu sắc đẹp, có người yêu tiếng tâm, có người yêu tiền cũng chính vì yêu lợi. Ví dụ như có người rất giàu, dự tính buôn bán lớn để kiếm lời, nhưng mà buôn bán thất bại cục cả vốn, tiền cũng hết sạch. Người ấy chia lìa với lợi, y đâu muốn lìa tiền, nhưng tiền đã không còn nữa, cũng là một loại khổ thương mến phải xa lìa. Sắc là vấn đề của trai gái, trai yêu sắc đẹp của gái, gái yêu sắc đẹp của trai. Hai đàn yêu mến nhau, nhưng vì đời trước gieo trồng nhân quả không tốt, nên tình yêu này không thể kéo dài lâu được. Trong tình trạng đó, nửa chừng phải gãy đổ thôi. Trong thời gian xa nhau ấy, nếu không có tình yêu chân chính thì chia tay cũng không sao. Nếu có một thứ tình yêu chân chính mà chấp trước thì sẽ đau khổ vô cùng. Đó là thứ ái biệt ly khổ của yêu sắc đẹp. Lại còn có ái biệt ly khổ của yêu tiếng tâm. Thứ tiếng tâm này tại sao lại có biệt ly được? Có người nói như thế này: danh là sinh mạng thứ hai của con người. Họ cho rằng danh tiếng là sinh mạng thứ hai của mình. Nếu sinh mạng thứ hai ấy một mai bị phá vỡ thì trở thành danh tiếng bị mất hết. Xưa nay không muốn bị mất danh, nhưng chỉ nhất thời làm bậy, danh dự bị tiêu tan. Đó cũng là một thứ ái biệt ly khổ vì danh. Thứ ái biệt ly khổ này rất nhiều. Ví dụ vợ chồng dù không có chia cách, nhưng đứa con sinh ra tướng mạo đẹp đẽ lại thông minh, nên họ yêu quý cưng chiều coi như báu vật. Bỗng nhiên báu vật ấy chết đi, bây giờ mới khóc lóc vật vã đau đớn vô cùng. Đây cũng là một thứ ái biệt ly khổ. Hoặc có người rất có hiếu với cha mẹ, rất cung kính mến yêu, không bao giờ muốn rời xa cha mẹ, nhưng rồi cha mẹ lại qua đời. Đó cũng là ái biệt ly khổ. Hoặc là có người gặp hoàn cảnh thuận lợi vô cùng, cha mẹ vợ con tất cả đều tốt bụng, nhưng chính bản thân mình lại phải chết. Ngay cả giữa anh em bè bạn cũng có sự bất như ý này. Xưa này không muốn rời xa mà phải chia lìa, đó cũng là ái biệt ly khổ. Đã biết rằng ái biệt ly là khổ thì không nên chấp trước vào thứ ái đó nữa. Chẳng nên đem thứ ái đó nhắm vào một người nào, mà nên nhắm vào toàn thể chúng sanh, thực hành Bồ Tát Đạo để cứu độ tất cả chúng sanh. Chẳng nên cho riêng mình mà hãy nghĩ tưởng đến tất cả mọi người thì sẽ không có ái biệt ly khổ nữa. Còn có thứ ái biệt ly này nữa, có người chấp trước tình ái, không có khổ lại tự tìm cái khổ để khổ. Như có những cặp vợ chồng suốt ngày cứ lo trầu không thôi. Lo trầu những gì? Lo sợ bà xã có bạn trai khác, thế chẳng phải là không có cái khổ lại đi tìm khổ sao? Cũng có nhiều cô sau khi có chồng rồi, có lẽ là anh chồng quá đẹp trai nên suốt ngày chẳng lo nghĩ gì khác hơn là chỉ đau đáu lo trầu chồng mình có thêm người đẹp mới, thậm chí lo đến cơm chẳng buồn ăn. Quý chị nghĩ xem như vậy có quá ngu si không? Lại còn có người không yêu thương ai cả, lại yêu chó như mạng sống của mình. Có người lại yêu mèo, coi mèo như mạng sống của mình, cho đến đối với tất cả súc sanh hoặc vật chất gì đều nảy sanh lòng yêu thích. Lòng yêu này khi đã phát sanh thì thế nào? Cũng rất là ngộ nghĩnh. Người yêu chó thì chó ấy chết, người yêu mèo đến khi mèo ấy chết thì lúc đó giống như mạng của mình cũng chết theo. Họ khóc con chó con mèo từng cơn. Đó cũng là một thứ ái biệt ly khổ. Tóm lại, quý chị đối với bất cứ sự vật gì nhìn không thấu, bỏ không được, cho đến có cái gì đó đặc biệt mà phải chia cách, khiến cho quý vị cảm thấy đau khổ vô cùng, đó gọi là ái biệt ly khổ. Có người nói rằng chỉ yêu thôi mà khổ đến thế à? À thế thì tôi không yêu nữa đâu, tôi sẽ ghét tất cả. Ghét tức là không yêu. Có một thứ tâm chán ghét, oán hận, căm thù. Đối với bất cứ sự vật gì cũng đều không yêu cả. Điều đó lại càng sai lầm. Vậy thì nói yêu là có khổ, còn không yêu thì sao? Cũng khổ như thường. Đó gọi là oán tắng hội khổ. Trong trường hợp này, quý vị cảm thấy chán ghét, ghét cay ghét đắng người khác, không có duyên với ai cả, cảm thấy ai cũng không tốt với mình, cho nên quý vị không thích ai cả. Quý vị không yêu người, cũng không yêu chó, mèo lại càng không ưa, cái gì cũng không vừa mắt, thấy cái gì cũng dễ giận. Thế rồi rời nhà đến một nơi khác, nào ngờ sau khi rời đi lại gặp người vật còn đáng ghét, tệ hại hơn trước. Những việc quý vị không muốn thấy, thấy nó càng ghét thêm mà quý vị lại hay gặp. Kỳ lạ, thật kỳ lạ mà. Quý vị sợ mèo thì suốt ngày mèo cứ chạy đến với quý vị, đuổi nó vẫn không đi. Còn ghét chó à, quý vị càng ghét nó lại càng quấn quýt quý vị. Quý vị ghét phái nữ sao? Phái nữ suốt ngày đến cọ cửa tìm quý vị. Quý vị không thích phải chờ nhà, nhưng đến chỗ nào rồi cũng gặp cùng hoàn cảnh như thế, so với lúc trước càng tệ hại hơn. Nói chung á, không có ngày nào được an ổn, vui vẻ cả. Quý vị nói có khổ không? Khổ này từ đâu mà có? Thực sự là do tự tánh quý vị chịu cảm nên. Vì bởi tự tánh quý vị thiếu định lực, quý vị ở tại chỗ này thấy mình với hàng xóm không hòa thuận nhau, xong chạy đến một nơi khác cũng lại không hòa thuận nổi. Đây không phải là người ta không tốt với quý vị, mà là quý vị không tốt với người ta đấy. Bởi tự mình cảm thấy không có duyên với người ta, nên người ta cũng cảm thấy không có duyên với mình. Vì thế cảm thấy tốt cũng là khổ, mà cảm thấy không tốt cũng là khổ. Vậy thì phải làm sao đây? Phải hợp giới trung đạo. Tóm lại, bất cứ việc gì cũng không nên thấy quá, vì thấy quá thì cũng như bất cập. Oán tán hội khổ này thì rất lạ kỳ. Việc gì quý vị càng không muốn thì càng đối đầu với nó. Người không muốn uống rượu, con quỷ rượu lại suốt ngày kề cận bên mình. Người không muốn hút thuốc, con quỷ hút sách lại chạy đến nhà. Người không thích đánh bạc, con quỷ cờ bạc ngày ngày đến rủ rê. Tại sao vậy? Chính vì quý vị có oán tán là ganh ghét, cho nên chúng cùng kéo tới làm khổ đấy. Có oán tán hội khổ, cùng ái biệt ly khổ, đều bởi không rõ thấu trung đạo chân chính, vì nghiêng ngả về một bên, trót ở một bên nên mới khổ. Nếu có thể giữ được trung đạo thì sẽ không bao giờ có khổ. Tôi tin rằng không có ai chán ghét tiền cả, nhưng mà tiền này quý vị càng không ghét, càng yêu thích nó càng không đến. Việc lạ được yêu mà không đến chính là cầu bất đắc khổ. Yêu cũng khổ mà ghét cũng khổ. Hễ yêu thì có mong cầu, song thường là cầu không được. Có người cả đời mong muốn được phát tài nên cần cù làm lụng, chịu đủ điều cay đắng. Từ khi lọt lòng đã mong được phát tài, nhưng mãi cho đến lúc chết mà tài vẫn chưa phát, lại làm công ma nghèo. Đó là cầu bất đắc khổ đấy. Có người cảm thấy làm quan rất thú, bèn tìm đủ mọi cách để được làm quan, nhưng mà tìm đến hết đời rốt cuộc cũng không làm được. Đó cũng lại là cầu bất đắc khổ. Có người suốt đời cầu danh mà cả đời cầu không được. Có người không có con cái, muốn sanh một bé trai thông minh, một bé gái kháu khỉnh, nhưng cầu mãi cầu hoài vẫn không được toại ý. Đó cũng là cầu bất đắc khổ. Nhiều người suốt đời nếu không cầu cái này thì cầu cái kia, mà cái nào cũng cầu không được cả. Có người đi học thì muốn làm bác sĩ, nhưng vì đời trước không dung trọng căn lành học hành, nên học đến già mắt mờ tai điếc, đọc hàng tá sách mà học vị bác sĩ cũng không trớ tới được. Ở Trung Quốc xưa có một vị tên là Lương Hạo, đi học đến 82 tuổi mới đỗ trạng nguyên, nhưng đỗ trạng nguyên không bao lâu thì chết. Dù cho cầu được nhưng chưa hưởng thụ được đã chết rồi. Đó cũng là khổ. Cầu đông không được đông, cầu tây không được tây. Nói tóm lại, quý vị mong cầu mà không được toại nguyện, đó là khổ. Lại còn có ngủ ấm xí thành khổ. Ngủ ấm là gì? Tức là sắc thọ tưởng hành thức. Tâm kinh có nói, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Nếu quý vị xem chúng là không thì sẽ không có khổ. Năm thứ sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm này khi bốc dậy mạnh mẽ, phi thường thì rất là khổ. Nhưng mà người ta không rời xa nó được. Bảy thứ khổ trước thuộc về cấu khổ, tức là khổ nhơ bẩn. Còn sắc thọ tưởng hành thức này vốn có sẵn bên trong tự tánh, luôn luôn gắn liền với quý vị, muốn lìa cũng không lìa được. Đó gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Chương quán thanh tịnh quán, trí huệ quán trọng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Chân quán, thanh tịnh quán. Thế nào là chân quán? Tức là quán chân không. Chân không tức là không tướng, nhân ngã, chúng sanh và thọ giả. Tuy không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng, mà cũng không trời nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cho nên, vô tướng không có nghĩa là phải lìa ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, mà là ở ngay tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả ấy, không thấy có tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Đó gọi là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Cũng như trước tôi đã nói, mắt xem hình tướng, trông không có, tai nghe thanh sự, tâm như không. Rõ ràng có hình có sắc, tại sao lại trông không có? Đó là vì không có chấp trước. Không quán cũng giống như đại viên kính trí. Ở đại viên kính trí, tuy có vật thì hiện, có tướng thì ứng, có cảnh giới gì thì hiện cảnh giới đó, nhưng mà nó không lưu lại dấu vết gì cả. Chân không quán của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như thế. Thế nào là thanh tịnh quán? Vì đối với nhiễm ô mà nói là thanh tịnh. Sao gọi là nhiễm ô? Hễ có chấp trước tức là nhiễm ô, có ái trước cũng là nhiễm ô, có tham trước cũng là nhiễm ô. Có sức thanh tịnh thì không có tất cả tham sân si. Nếu có tham sân si thì không thanh tịnh. Ví dụ như việc bố thí, thông thường người ta bố thí hay có những tư tưởng này: người ấy có quan hệ với ta, người ấy là bạn bè thân thích với ta, hoặc ở cùng xóm với ta, ta phải bố thí cho họ, giúp đỡ họ. Đa số bố thí cho những người gần của mình, có quan hệ với mình, rồi sau mới bố thí cho những người xa hơn. Đã có tâm phân biệt thân sơ xa gần là có tâm trước tướng, thì không thể nào bố thí một cách bình đẳng vô tư được. Đó gọi là bất thanh tịnh quán. Bồ Tát Quán Thế Âm không phân biệt nhân ngã, thân sơ, xa gần. Ngài chỉ vì bố thí mà bố thí. Bố thí có chia làm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí lại có nội tài thí và ngoại tài thí. Ngoại tài là tài sản ở ngoài thân, còn nội tài là tài sản ở trong thân. Tài thí là đem những thứ mình có bố thí cho người khác, như là đem quốc gia thành trì bố thí cho người, đem vợ con bố thí cho chúng sanh. Quý vị xem thế mới là chân thí chân xả. Cho đến tất cả mọi thứ ruộng vườn, nhà cửa, tài sản đều đem bố thí cho cơ sở từ thiện, hoặc bố thí cho người nào có đạo đức. Đó gọi là bố thí ngoại tài. Nội tài thí là đem thân, tâm, tánh mạng, đầu, mắt, não, tủy, cho đến tứ chi xương cốt đều đem bố thí cả. Nếu có thể đem thân này để cứu vớt tất cả chúng sanh trên đời, thì tôi xin đem thân thể này bố thí, cống hiến cho thế giới. Cho đến tim, tôi cũng xin bố thí cho người. Sinh mạng của tôi cũng xin bố thí cho người. Giả như có người nào cần đầu tôi sẽ chặt đầu đem đưa cho họ. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất khi tu hành Bồ Tát, có người đến xin một con mắt, Ngài bèn móc ngay một con mắt cho người đó. Nào ngờ người ấy nói: Ngài lộn rồi, tôi không phải xin con mắt này, con mắt kia kìa. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất thối tâm Bồ Đề, nghĩ thầm: À, Bồ Tát đạo khó tu thiệt. Ngài Xá Lợi Phất chỉ xả được một nửa nội tài, còn một nửa xả không được. Nhưng Bồ Tát thì nghĩ như vậy: nếu có thể đem óc tôi, xương tôi làm thuốc cứu người, thì tôi xin nguyện bố thí hết. Đó là nội tài thí. Phàm những thứ gì thuộc về trí huệ, tinh thần của bản thân mình đều gọi là nội tài. Lại còn có pháp thí, là nói pháp giáo hóa chúng sanh. Thứ bố thí này là bố thí lớn nhất. Ấy là, trong các bố thí, pháp thí là hơn hết. Pháp bố thí là trọng yếu nhất. Vì thế chúng ta hiện đây, tức là vào năm 1969 ở Phật giáo giảng đường. Giảng đường tuy không rộng lắm, nhưng pháp lực cũng không phải nhỏ. Thứ năm thì có quả địa giảng, thứ sáu thì quả phủ giảng, thứ bảy thì quả toàn giảng, và chủ nhật thì giảng phẩm phổ môn. Phật giáo giảng đường này mỗi ngày đều bận rộn túi bụi như thế. Tất cả vì Pháp quên mình, vì Phật Pháp quên cả thân tâm tánh mạng, ngay đến sức khỏe của chính mình cũng không để ý tới. Mỗi cá nhân suốt ngày đều phải làm việc. Tôi là sư phụ giảng kinh cho quý vị, nhưng cũng phải làm việc như mọi người. Vì quá nhiều công việc phải làm nên mấy hôm nay gân cốt trên thân đều đau nhức cả. Tối hôm qua tôi hơi mệt một chút, không đến nghe giảng được, tại vì làm việc nhiều quá nên mỏi mệt. Nhưng tôi làm sư phụ có mỏi mệt, lười biếng một chút cũng không sao, vì tôi học tập quá nhiều năm rồi, lười biếng một chút cũng có thể tha thứ. Còn quý chị là học trò thì không thể lười biếng được. Bất luận là ai giảng kinh đều phải đến dự nghe. Đến nghe Pháp là biểu hiện hộ trì đạo tràng. Người đến nghe càng đông, không khí giảng kinh càng phấn khởi hơn. Nếu ai cũng không đến nghe thì không còn phấn khởi nữa. Cho nên muốn hộ trì Phật giáo giảng đường thì phải đến nghe thuyết Pháp, không phải bỏ ra rất nhiều tiền mới là hộ Pháp ủng hộ đạo tràng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tàng Thư Phật Học a@gmail.com hoặc Thư Phật Học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.